chiều rơi ta nhắn nhau về đây. Nhà ai trong chiều nay nửa đêm đón hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai hát mãi sau cùng. Vì thương yêu đời nhau, vì thương những chiều mưa về đâu, vì thương bếp hồng đang còn tươi, thương nhớ lên đầy vơi.